Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, cùng Tam Tỷ đánh cược. Thống khoái, thật là thoải mái. Tại mênh mông trên mặt biển, lúc này có một cỗ mô tô du thuyền chính đang không ngừng chạy vội. Vô số bọt nước vẩy ra, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Mà tại mô tô du thuyền phía trên, lúc này có một nam một nữ. Nữ tử mặc lấy một bộ màu đỏ bikini, có xinh đẹp tư thái. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài có chút ẩm ướt. Sắc mặt kích động, mà tại chỗ ngồi phía sau, là một đạo thanh niên bóng người. Ngay tại ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tam tỷ, không sai biệt lắm, trở về đi. Nhìn lên trước mặt chính mình Tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đều đã ra đến hơn một giờ, mà bây giờ, đến tột cùng ở nơi nào? Có thể nói, Diệp Thần không có chút nào rõ ràng nha. Duy nhất rõ ràng một chút, chính mình hiện nay tại là mênh mông đại hải. Mênh mông đại hải, theo ngươi đi lang thang, Diệp Thần còn thật không muốn. Còn có một chút, lúc này mặt trời có thể là vô cùng nóng bỏng. Mặc dù nói, tại mô tô du thuyền phía trên, đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì nóng bỏng. Nhưng là, cái này đã không sai biệt lắm giữa trưa nha. Trở về, mà tại phía trước Diệp Lâm nghe đến Diệp Thần lời nói. Dừng lại, nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thần, ngươi Tam tỷ ta còn muốn câu cá đâu? Không nghĩ tới, ngươi lại muốn trở về. Câu cá, Diệp Thần nghe đến, nhìn mình Tam tỷ, nhìn lấy bên cạnh cần câu. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đừng như vậy đi. Chờ một chút lại trở về đi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu. Mô tô du thuyền trôi nổi ở trên mặt nước, nhìn lấy bên cạnh cần câu. Không có nhiều lời, lấy tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Trang tốt mồi nhử, ngươi có muốn hay không thử một lần? Tốt hiếu kỳ chờ một chút đến tột cùng có thể câu được cái gì cá đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, Diệp Lâm có một cái yêu thích. Câu cá, không có việc gì thời điểm, Diệp Lâm thì ưa thích câu cá. Cái gọi là người nguyện mắc câu, có thể không phải liền là như là tự mình làm sinh ý đồng dạng. Tốt a, ta thử một lần, Tam tỷ, nhìn lấy chính mình Tam tỷ. Diệp Thần biết mình Tam tỷ là không có dễ dàng như vậy trở về. Duy nhất có thể, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có nhiều lời, lấy tới bên cạnh một cái cần câu. Bắt đầu để tốt mồi câu. Câu cá, chính mình trước kia tại nông thôn thời điểm, cũng không phải là không có thử qua. Khi đó, một cái cây trúc là được rồi. Không giống như bây giờ, có chuyên môn câu cá dùng cần câu. Có thể nói, trước kia chính mình cần câu, đều là không dùng một khối tiền là được rồi. Hiện tại cần câu, không có mấy trăm, căn bản không có khả năng. Hắc hắc, tiểu thần, đã như vậy, không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Đến tột cùng ai có thể cái thứ nhất câu được cá? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Lâm sắc mặt kích động. Mỉm cười, thua người phải đáp ứng thắng người một việc. Có thể chứ, có thể. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ngược lại nhàm chán cũng là nhàm chán, còn không bằng tìm một ít chuyện làm. Tam tỷ, ta trước kia tại nông thôn, thế nhưng là câu cá cao thủ. Nhìn lấy chính mình Tam tỷ, Diệp Thần vỗ ngực một cái, trên mặt là tràn đầy tự tin. Hừ hừ, nói cho ngươi, tiểu thần, ngươi Tam tỷ ta cũng là câu cá cao thủ, có 5-6 năm câu cá tuổi tác. Diệp Lâm nghe đến, đồng dạng vỗ ngực một cái. Ba đào hung dũng, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi không nhất định thấy có thể đủ thắng qua ta. Chờ một chút, cũng không muốn thua vô lại tử. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Tam tỷ, ta cũng không phải ăn chay. Nhìn đến chính mình Tam tỷ cười hì hì bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Đã như vậy ta gọi ba tiếng, chúng ta cùng một chỗ thả, như thế nào? Bằng không, chờ một chút nói Tam tỷ khi dễ ngươi. Diệp Lâm nhìn đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Có thể, Diệp Thần nghe đến, không chút do dự, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. 3, 2, 1, bịch bịch. Tại Diệp Lâm vừa mới nói xong, hai tiếng rơi xuống nước âm thanh vang lên. Hai người đồng thời thả ra. Tiểu Thần, rất lâu không có dạng này cùng chơi đùa với ngươi đùa nghịch. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Lâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không biết dễ dàng như vậy tiếp nhận chúng ta đây. Rốt cuộc, vô duyên vô cớ thêm ra đến 9 người tỷ tỷ, tam tỷ, nhìn lấy chính mình tam tỷ có chút thương cảm thần sắc. Diệp Thần trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Chính mình tam tỷ, nói như thế nào đây? Có lúc, vẫn là vô cùng khiến người ta cảm động. Có điều, hiện tại, ngươi trốn không? Hắc hắc, sau một khắc, Diệp Lâm một câu, để Diệp Thần vừa mới cảm động hoàn toàn không có. Có chẳng qua là một cái liếc mắt. Có, mắc câu, vừa mới nói xong, Diệp Lâm sắc mặt kích động. Ta cũng tới, móc, câu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần chỉ mình cần câu, nói ra, con tưởng rằng ta thắng đâu. Đã như vậy thì so một lần, đến tột cùng người nào lớn, đại thắng, thế nào? Diệp Lâm nhìn đến, chu chu mỏ, có thể, nhìn lấy chính mình tam tỷ. Diệp Thần gật gật đầu, thoáng cái, bắt đầu thu dây, tam tỷ. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Lâm, giống như thật có lấy như vậy một chút thanh âm. Làm sao? Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Tam tỷ, cái này, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, làm Diệp Thần ngẩng đầu thời điểm, sắc mặt tái nhợt, ùn ùn kéo đến công kích chút xuống tới. Đây là có chuyện gì? Chạy mau, Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, nhanh chóng phát động, chẳng lẽ, chính mình bắt muội bên kia xuất hiện tình huống như thế nào? Những người kia, biết mình hành tung, bắt đầu đối phó chính mình, đáng giận nha, ầm ầm tam tỷ, bên kia, vô số sóng biển vẩy ra, từng cái sóng biển càng là đối với lấy Diệp Thần bọn họ đập đánh tới. Cái này khiến Diệp Thần toàn thân bọn họ ướt đẫm. Càng là ngựa không dừng vó. Ta biết, đừng nhúc nhích. Một chiếc xe gắn máy, tại mưa bom bão đạn bên trong, không ngừng chạy vội. Bành bành bành, đáng giận. Lỗ hổng dầu, nhìn đến bị xuyên thủng mô tô du thuyền, Diệp Lâm sắc mặt càng là trắng xám. Tam tỷ, làm sao bây giờ? Mô tô du thuyền dần dần chìm xuống, mà hư không bên trong, lại là có vô số công kích chút xuống tới. Lít nha lít nhít, đáng giận, bát muội không muốn xảy ra tình huống gì mới tốt, bọn gia hỏa này, Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, một thanh ôm lấy Diệp Thần, nhanh chân liền chạy, 333 tại Diệp Thần muốn giãy giụa thời điểm, lại là nhìn đến khiến người ta chấn kinh một màn, chính mình tam tỷ biết võ công, lăng ba vi bộ, tam tỷ, người đây là, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trên mặt biển chạy vội Diệp Lâm, Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tam tỷ, thế mà lại võ công. Điểm này, quá mức thật không thể tin, cái này để sau hãy nói. Hiện tại, trước chạy trốn, ta trèo trống không bao lâu. Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng, hiu hiu hiu, không tốt. Thế mà, sau một khắc, lại là càng nhiều hơn công kích chút xuống tới. Lít nha lít nhít. Căn bản không có bất luận cái gì góc chết. Đáng giận. Vạn kiếm quy tông. Ầm ầm bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.